Chương 727, đến 5 cái lạc đàn 21. Thanh Tổng, tối hôm nay có cái tiệc rượu. Lý Đặc Trợ từ lúc không cần cùng Hoàng đế chơi game sau, cảm giác cả người đều sống lại. Nói như thế nào đây, liền trước kia đi, còn cảm thấy công tác quá mệt mỏi, ngẫu nhiên trong lòng có điểm mệt mỏi. Từ lúc cùng Thành Tổng đánh một đoạn thời gian cho chơi, hắn cảm nhận được cái gì gọi là chân chính thể xác và tinh thần mệt mỏi sau. Lại trở về chuyên tâm làm công tác này, hắn rốt cuộc không cảm thấy mệt mỏi. Mệt đó là không thể nào, hắn quả thực đối với công tác yêu được thâm trầm. Dù sao so với trò chơi bồi luyện, công ty sự vụ thật sự quá dễ dàng, hắn hiện tại mỗi ngày mặt mày tỏa sáng, cả người tinh thần phấn chấn, hận không thể vì Thành Tổng tái chiến 500 năm. Tiệc rượu u gì Tống gia ly hôn trở về vị kia cô nãi nãi, tổ chức tiệc rượu cho mình tạo thế đâu. Ngài đi lộ diện, đến giờ rời đi là được. Ai chờ Lý Đặc Trợ sau khi rời khỏi đây, Phồn Tinh yên lặng đem bản công tác hai cái ngăn kéo móc ra ngoài. Trang hạt dưa sắc ngăn kéo, hạt dưa sắc đầy. Trang hạt dưa ngăn kéo, hạt dưa bị ẩm. Mặt không đổi sắc đổ vào thùng rác, sau đó lại rất ngửa quen đường cũ tại trên thùng rác mặt xây mấy tấm giấy A4. Làm bá đạo nữ tổng tài, phải có bá đạo nữ tổng tài dáng vẻ, như thế nào có thể làm cho người biết, nàng giờ làm việc cắn hạt dưa đâu từ lúc có trò chơi. Còn có minh nặc kia đóa, vẹn vẹn tinh khiết tiểu hoa dại. Phồn Tinh đối với tiệc rượu, không quá cảm thấy hứng thú. Vừa không có thể phiêu kỹ, lại không thể cược, ăn đồ vật cũng là lạnh, uống rượu lời nói nàng lại có chút lo lắng, sẽ làm thực xin lỗi tiểu nhãn hoa sự tình. Ngồi ở chỗ kia, giống cái ngốc tử. Thằng danh con, cái này ý nghĩ thật là càng ngày càng kinh dị. Siêu thần hào nhìn thoáng qua chính mình dệt một nửa mũ có đôi khi, cái này bắt con cùng chiến thần giữa người lớn với nhau tình cảm, nhường nó cảm thấy cái này đỉnh nón xanh nhất định không dùng được. Nhưng là có đôi khi lại để cho nó cảm thấy đi. Đỉnh đầu nón xanh có phải hay không thiếu đi, ngươi nhìn nhìn, nàng cái này ý nghĩ quá ma quỷ a, cứ việc không có hứng thú, nhưng vẫn là phải đi. Màn đêm buông xuống. Phồn Tinh ngồi trên xe, cho Minh Nặc phát tin tức. Bá Tổng, hôm nay không thể cùng tiến lên phân á, cụ ông thở dài. GIF Minh Nặc nhìn chót nhất của cái kia giọng điệu tử, cảm thấy trong ánh mắt gân, tại chầm chầm nhảy. Loại này tuổi trẻ hóa giọng điệu tử, phối hợp trung lão niên biểu tình bao quá khó tiếp thu rồi. Minh Nặc, không có việc gì, thượng phân lúc nào đều có thể. Bá Tổng, muốn tham gia một cái tiệc rượu, rất nhàm chán. Minh Nặc Tổng cảm thấy cách đi Internet, cái này trung niên bá Tổng có điểm cùng hắn trong tưởng tượng không giống với. Thân chức vị cao, chẳng lẽ không phải đều rất có khoảng cách cảm giác sao, vì cái gì rẻ phở lở câu lạc bộ đại lao bản khó hiểu khiến hắn cảm thấy đối phương giống như tính cách rất mềm, nhưng từ lúc thêm bạn thân sau, giữa bọn họ giao lưu rất nhiều. Bá Tổng cũng không phải lần đầu tiên cùng hắn thuận miệng nhắc tới, trong cuộc sống sự tình. Cho nên Minh Nặc cũng tại bất chi bất giác, đem bá Tổng xem như bằng hữu mình. Minh Nặc, có thể uống ít một ít rượu, đối dạ dày không tốt. Hắn biết chính mình này dạng có bao nhiêu lo chuyện bao đồng hiểm nghi, thậm chí còn có điểm giống gấp gáp kết giao tình. Nhưng là hắn người này, người ta nếu là đối với hắn có ân lời nói, hắn có thể nhớ một đời. Như thế thuận miệng một câu nhắc nhở, còn quả nhiên là phát ra từ nội phủ. Bá Tổng, không có đáng tin người tại bên người, ta sẽ không uống rượu. Phồn Tinh con này gấu nhỏ đối với chính mình tự lượng, có cái đại khái tự mình hiểu lấy. Nàng uống rượu, người khác sẽ thực nguy hiểm. Chiếm tiểu hoa dại tiện nghi là đủ rồi. Không nghĩ chiếm những người khác tiện nghi. Ta thật đúng là thay ta chiến thần đại nhân cảm ơn ngài thôi. Minh Nặc nhằm vào những lời này, còn thoáng mở một chút nao động không có đáng tin người tại bên người. Mặc dù là nhẹ như vậy phiêu phiêu một câu, nhưng trên thực tế cũng mơ hồ để lộ ra một loại BID. Thân ở thượng vị, như vậy cao cao tại thượng, kết quả ngay cả cái đáng tin người đều không có. Thiếu niên nào biết, đối Phồn Tinh đến nói, trên đời này chỉ có một có thể làm cho nàng cảm thấy chân chính đáng tin người tới tiệc rượu địa điểm. Lý Đặc Trợ theo sát Phồn Tinh xuống xe. Trong tiệc rượu, khắp nơi đều là lẫn nhau lấy lòng thúc ngựa thanh âm. Phồn Tinh lộ diện, Tống gia ly hôn trở về vị kia cô nãi nãi cho nàng một cái đại đại gấu ôm. Thanh Tinh Tinh, lão nương ta rốt cuộc thoát khỏi ma quật, Tống Thanh vừa nói, còn một bên cực kỳ đáng khinh nhéo nhéo Phồn Tinh tiểu bánh bao. Nhiều năm trôi qua như vậy, ngươi ngực vẫn là trước sau như một tiểu ha ha ha ha. Phồn Tinh chậm rãi đánh ra một cái, Tống gia vị này ly hôn sau, liền đại bại yến hội, thuận tiện còn mở rộng tiệc rượu cô nãi nãi, là cái cực kỳ hào phóng tính tình. Quải Phồn Tinh đi phòng khách quý, dọc theo đường đi nói liên miên lải nhải, căn bản không có Phồn Tinh cơ hội nói chuyện. Cũng chính là trong lúc này, Phồn Tinh từ trong trí nhớ rút ra trước mắt vị này là ai à, gọi Tống Thanh. Tống gia trưởng nữ. So thành Phồn Tinh năm thứ 3 đại học 4 tuổi. Thành Phồn Tinh 18 tuổi, phụ mẫu qua đời. Mà vừa vặn chính là năm nay, Tống gia cũng ra khá lớn biến cố, cho nên chỉ có thể làm cho Tống Thanh đi tỉnh ngoài đám hỏi. Tống Thanh xuất giá nơi khác, thành Phồn Tinh lại bận rộn công ty sự vụ, bất chi bất giác tại, liên hệ liên ít. Đám hỏi, liên mẹ hắn cái đầu lão nương gả qua đi mấy năm, đến bây giờ vẫn là cái chim non, ngươi dám tưởng tượng sao? Phồn Tinh nghiêng đầu. Ánh mắt sáng ngời trong suốt nhìn xem tức giận vô cùng Tống Thanh. Hoa, nhị cậu, nàng so với ta còn bẩn. Siêu thần hào, sơ của ngươi đối A nói cho ta biết, ngươi không biết xấu hổ cảm thấy người ta bẩn. Ngươi nhìn nhìn ngươi kia sáng ngời trong suốt ánh mắt nhi hoắt con mọi nhà, như thế nào liền tại bất chi bất giác tại, trở nên như thế bị ổi ta con mẹ nó gả qua đi, hoàn toàn chính là bán mình đi qua. Rõ ràng là nhà bọn họ nhi tử kẻ bất lực, kết quả đem tất cả trách nhiệm đều đẩy đến trên người ta. Mặc dù nói đi, lúc trước đám hỏi là vì Tống gia xảy ra vấn đề, nhưng là không thể như thế đau khổ người a. Ngươi nói đúng hay không? Phồn Tinh còn có thể thế nào, còn không phải chỉ có thể gật đầu. Gật đầu, ân, đối. Không biết xấu hổ nói ta gả vào đi mấy năm, không đẻ trứng. Ta con mẹ nó nếu là thật gả mẹ đẻ trứng. Kia nói rõ nhà bọn họ trên đầu con trai đều có thể phi ngựa được không? Đại Thanh đều vong thật nhiều năm, ta tại nhà bọn họ, còn cùng nàng dâu nhỏ dường như. Mỗi sáng sớm muốn cho ta lập quy củ, ta thật là lập mẹ hắn cái đầu liền bình thường với ai liên hệ, đều muốn sớm báo chuẩn bị. Nói là lo lắng ta kết bạn vô ý, sẽ đọa gia tộc thanh danh. Nhà hắn có tiếng tiếng thứ này sao à, ly hôn sau hẳn là có, dù sao mọi người đều biết. Nhà bọn họ tổ truyền bất lực. Tống Thanh mắng được oanh oanh liệt liệt. Không để ý nhi, ngay cả chính mình đều mắng đi vào. Quả thực nhìn xem siêu thần hào trận cầu mắt, thật là lợi hại. Nữ nhân đúng rồi, ngươi cùng Thánh Huy thế nào, chẳng lẽ không có tu thành chính quả? Phồn Tinh nghe người khác bắt quái, nghe được mùi ngon. Ăn dưa ăn được bay lên. Kết quả bất ngờ không kịp phòng, cái này miệng dưa liền rơi xuống trên đầu mình em chờ nàng lay lay. Thánh Huy là ai áp?